Tàn cuộc nha ký, chương 38, không cần phải tiếc nuối, chuyện không đáng để nhắc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ vì gần đây có anh ấy bên cạnh, chị Ương Hà thường xuyên cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày dường như chỉ còn lại nửa, từng phút từng giây giống như đêm xuân, quý giá vô cùng, phần lớn thời gian. Cô là người có kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống, chi tiết đến mức buổi sáng phải dậy sớm ra ban công đọc một bài báo. Từ mấy giờ đến mấy giờ phải đọc xong một cuốn sách với nhiều trang. Sau đó dành một giờ để xem tin tức nóng hổi của ngày hôm đó. Thế nhưng, cô lại gặp phải một người sống rất tùy hứng như Triều Chu Viễn. Thức dậy lúc nào thì tính giờ đó, nghỉ ngơi thì không quan tâm đến công việc. Khi đói bụng lại muốn đi câu cá, vừa thả cần câu lại quay sang hỏi cô, muốn nhảy dù không? Chị Ương Hà thường rất ngạc nhiên trước những quyết định bất chợt của Triều Chu Viễn. Dù sao thì ý tưởng của anh từ giây phút này đến giây phút sau gần như không liên quan đến nhau. Như thể giây phút trước còn ở gần xích đào, giây phút sau đã quyết định đi máy bay đến Bắc Cực xem tuyết. Nửa giờ sau thì thực sự làm như vậy. Và anh thực sự làm như vậy, chỉ là khi đến Calgary, anh lại không muốn nhảy dù nữa, đổi sang xem cưỡi ngựa. Hôm nay có một cuộc thi vượt chướng ngại vật 1.5m. Do Rolex tài trợ, chị Ương Hà không nghĩ gì khi đi cùng anh, nhưng khi nhìn lên, bầu trời đã đổi khác. Cô không mang nhiều quần áo, cũng không xem dự báo thời tiết. Cô than vãn với Triều Chu Viễn. Anh chỉ liếc qua đồng hồ đeo tay, nói là vẫn kịp, nếu không thì đi dạo quanh khu thương mại gần đó. Họ đến sân bay tư nhân, xung quanh vắng vẻ, chỉ có vài khách du lịch, chỉ chờ khoảng 10 phút. Tài xế lái chiếc Kia Sorento đến đón họ, anh lười biếng dựa vào ghế sau. Chị Ương Hà chỉ nhận ra khi nhìn thấy một không gian xanh mát ở sân bay. Triều Chu Viễn luôn biết cách để lại chút tiếc nuối mà không hề cố ý. Ai lại không nghĩ Canada đẹp nhất vào mùa lá phong. Nhưng anh lại cố gắng đến vào mùa xuân. Tuy nhiên, cô cũng không thể trách anh quá nhiều. Vì chuyến đi này vốn không phải là một kế hoạch đã được tính toán trước. Cuối cùng, họ ăn nhanh một bữa. Mua sắm quần áo và vật dụng cần thiết. Thỉnh thoảng, chị Ương Hà cảm thấy Triều Chu Viễn đặc biệt có tinh thần phục vụ vào những lúc như thế. Anh không thúc giục cô hay nói nhiều. Ngồi trên ghế sofa tơ lụa như một bức tượng điêu khắc với những món trà đỏ và bánh ngọt chỉ để làm cảnh. Khi thay đồ xong, nếu cô hỏi anh, cái này với cái trước cái nào đẹp hơn? Anh sẽ đưa ra lời khuyên. Không cần chọn, mua hết đi. Anh không thèm để ý đến chiếc váy vài nghìn euro, nhưng lại lấy từ trong túi ra một cặp cốc đôi và trêu đùa. Dùng làm gì vậy? Dạo gần đây, chị Ương Hà có sở thích sưu tập những món đồ nhỏ nhặt không có tác dụng gì. Nhưng đôi cốc này không liên quan đến sở thích của cô. Cốc xúc miệng mà, Triều Chu Viễn không tỏ vẻ gì, chỉ thản nhiên để lại và nói, ở khách sạn. Không ai nấu ăn đâu. Hừm, em nấu à? Không phải là không được. Nhưng khách sạn sẽ tiện hơn. 13 tiếng chênh lệch múi giờ. Chị Ương Hà vẫn chưa quen. Không giống như Triều Chu Viễn đã thích nghi. Anh vừa trò chuyện với tài xế vài câu thì đã ngủ thiếp đi. Khi cô mở mắt ra lần nữa, thấy một không gian rộng lớn. Ngay lập tức cảm thấy thoải mái khi hít thở. Chỉ có điều, khi ánh nhìn bị chiếm lĩnh bởi cảnh đẹp, cô lại vô thức nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Triều Chu Viễn đang xem bóng đá trên màn hình giải trí. Sân bóng và cảnh sắc bên ngoài đều là màu xanh mướt. Chị Ương Hà nhìn anh một lúc để giảm bớt mệt mỏi mắt. Cho đến khi giọng nói của Triều Chu Viễn vang lên bên tai. Trận này không có hat-trick, phải chọn lại trận đấu thôi. Cô không nên quá mê mẩn vai anh như vậy. Anh xem trận đấu sao? Không hứng thú. Vậy sao còn xem? Chờ em mà. Chờ cô sao? Chuyện nhỏ như vậy có đáng để anh làm mất thời gian của mình không? nó có xứng đáng để anh dành thời gian vào những thứ không hứng thú không? Có lẽ sau khi tỉnh dậy, cô vẫn sẽ làm vậy. Không cần vội vàng suy tính. Chỉ Ương Hà nghĩ kỹ những câu hỏi này trong đầu. Rồi cùng anh xuống xe. Nếu là một sân trong nhà, cô sẽ cảm thấy ngột ngạt. Nhưng ở đây, nơi ngoại ô rộng lớn thế này lại khiến cô cảm thấy như đang đi nghỉ dưỡng. Dù sao thì gió ở đây rất dễ chịu. Tâm hồn cô cũng được thư giãn. Đang là lúc trước khi cuộc thi bắt đầu. Cô có thể tự do tham quan khu vực. Một số ít các kỵ sĩ đang trò chuyện với những con ngựa của mình. Mặc dù Trì Ương Hà không hiểu việc trò chuyện này có tác dụng gì. Ngựa có thể hiểu con người nói gì sao? Đang nghĩ vậy, cô nhìn thấy một kỵ sĩ lớn tuổi từ xa đang vẫy tay về phía họ. Cô nhìn thấy trước, và rồi là một tiếng thở dài bất lực của Triều Chu Viễn. Ban đầu anh không định dừng lại dưới này, dự định lên khu VIP trên tầng cao, nhưng Trì Ương Hà thấy gì cũng mới mẻ, nên chỉ đành theo anh đi một vòng. Kết quả là gặp một người quen, còn là người quen của Kesoya. Thật phiền phức, anh hỏi cô có muốn đi chào hỏi không? Trì Ương Hà bảo anh cứ đi thăm bạn cũ đi. Cô tự dạo quanh, Triều Chu Viễn đồng ý. Đi vài bước rồi dặn cô đừng đi lung tung. Trì Ương Hà gật đầu trong ánh nhìn của anh. Chỉ đi quét khu vực gần đó. Không biết vì sao, những hình ảnh đáng nhớ trong cô lại thường là những khoảnh khắc vô tình của Triều Chu Viễn. Một lần quay đi, một lần nhìn lại, hoặc chỉ là ánh mắt lướt qua không cố ý. Sau đó, Trì Ương Hà đứng yên một lúc, rồi bắt đầu tìm kiếm một hướng khác ngoài anh. Và cô nhìn thấy một nữ kỵ sĩ. Con ngựa của cô khác với phần lớn những con ở đây. Màu đen tuyền, rất đẹp. Cô gái có khí chất mạnh mẽ. Chỉ đứng thôi đã toát lên vẻ kiêu hãnh. Trì Ương Hà không thể không lấy điện thoại lên. Chụp một bức ảnh. Khi cô bấm chụp, nữ kỵ sĩ nhìn vào ống kính và mỉm cười với cô. Trì Ương Hà ngẩng đầu. Ánh mắt từ màn hình chuyển sang cô. Cô kéo ngựa lại gần, tự tin nói, yêu thật tắt zero. Ban đầu, Trì Ương Hà hơi sợ, nhìn từ xa thì chưa cảm nhận được gì, nhưng khi lại gần mới thấy một con ngựa lại mạnh mẽ đến thế. Tuy nhiên, nó có tính khí khá hiền lành, nhìn vào mắt nó lâu có thể cảm nhận được sự ngoan ngoãn. Không có chút tấn công nào. Cảm giác đó khiến cô cảm thấy suy nghĩ khi bước vào sân đấu là quá hời hợt. Mọi thứ đều có linh hồn. Ngựa sao lại không thể hiểu được lời nói. Cô gái cưỡi ngựa nói Zero là một con ngựa đực. Con trẻ, đây là lần đầu tiên tham gia giải đấu như thế này. Nên cần thêm thời gian làm quen với địa điểm. Cô còn hỏi, cô là người châu Á phải không? Trì Ương Hà gật đầu. Cô ấy cười nói. Vậy cô là người châu Á đầu tiên mà nó gặp đấy. Sau đó họ không còn kịp trò chuyện thêm nữa vì Triều Chu Viễn đã quay lại. Trì Ương Hà vẫy tay chào nữ kỵ sĩ và Zero. Theo anh lên khu VIP ở tầng trên. Khi rượu vàng được phục vụ, anh bất chợt hỏi, em thích ngựa Frisian à? Anh đang nói đến giống ngựa Zero, còn gọi là Ngọc Đen. Trì Ương Hà ngạc nhiên. Anh nhìn một cái đã biết à, xem nhiều rồi. Em nghĩ nó có thể là nhà vô địch đấy. Vô địch á, Chu Viễn nhấp một ngụm rượu, mỉm cười và đặt ly xuống. Em biết dưới sân có bao nhiêu Thoroughbred không? Trì Ương Hà không biết. Cô không hiểu rõ phân loại ngựa. Càng không biết ngựa anh thuần chủng khác biệt như thế nào. Đắt ra sao? Cô chỉ biết, Zero trông rất đáng yêu. Em thì thích nó, anh thật lòng nghĩ như vậy. Nhiều thứ đã được định đoạt từ lúc sinh ra. Nhưng trong cuộc thi cưỡi ngựa, giống và huyết thống chỉ là vé vào cổng mà thôi. Đặc biệt là thi nhảy rào. Bởi vì bạn không bao giờ biết khi nào một con ngựa sẽ trượt chân. Đây chính là lý do Triều Chu Viễn thích xem cưỡi ngựa. Cũng là lý do tại sao những người thuộc thế hệ Old Money và New Money lại mê mẩn bộ môn này. Ngựa có tính cạnh tranh, con người có ham muốn kiểm soát, liệu còn loài nào phù hợp hơn hai yếu tố này? Nhưng ngựa lại là loài mạnh mẽ, là sinh vật sống, là loài dễ bỏ chạy. Dù có đầu tư bao nhiêu tiền cũng không chắc sẽ chiến thắng được Vinh Quang trên sân đấu. Đó là một cuộc cá cược đầy bất ổn. Thua cũng là chuyện thường, lại càng hấp dẫn. Dù sao, nếu xác suất không đủ thấp, vậy sự vượt trội của bạn sẽ có gì khác biệt so với người khác? Trở thành người tầm thường giữa đám đông, hay là cược một lần vào những cá nhân xuất sắc hiếm hoi? Cuộc sống như một cuộc thi cưỡi ngựa, khó mà đoán trước được Triều Chu Viễn cuối cùng sẽ chọn gì. Zero sao rồi? Chị Ương Hà kêu lên, khiến anh tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ. Đã đến giờ vào sân, nhưng con ngựa ngọc đen lại gặp sự cố. Nó trông rất sợ hãi, bản năng khiến nó liên tục lùi lại, quay vòng trong sân, suýt nữa làm ngã người cưỡi trên lưng. Triều Chu Viễn không trả lời, dùng khăn tay lau ngón tay cầm ly. Gần gũi quá, ngựa còn không nghe lời em đâu. Chỉ cần nói tên nó, sân đấu đã đầy sự mong đợi. Chị Ương Hà nhìn anh, cô có thể đoán được rồi. Anh không nói gì thêm, chỉ chậm rãi giải thích. Ngựa rất nhạy cảm và không thể dự đoán được. Mọi yếu tố đều có thể kích thích nó. Tâm trạng, sân đấu, thậm chí là một con chim bay qua. Vậy phải làm sao? Triều Chu Viễn ngạc nhiên, vì cô thật sự lo lắng cho nó. Mọi thứ đều khiến cô quan tâm. Từ sự cố, thay đổi, cho đến một con ngựa mới quen. Anh đã xem rất nhiều cuộc thi cưỡi ngựa, nhưng chưa bao giờ có sự kiên nhẫn như vậy để nói với ai nhiều như thế. Anh kéo tay cô, đặt lòng bàn tay cô vào tay mình. Đừng lo, ngựa là ngựa mới, người cưỡi là người giàu kinh nghiệm. Sẽ bình tĩnh thôi, em thấy đó, cô ấy đang an ủi nó. Lúc này dây cương không giúp được gì, cô ấy đang dùng chân ra lệnh cho nó. Chỉ là không dễ thấy. Chị Ương Hà lại hỏi, vậy giờ sao? Triều Chu Viễn tiếp tục giải thích, sắp rút lui rồi. Thật à? Chị Ương Hà không tin, họ vẫn đang quay trong sân mà. Để ngựa thư giãn, tránh để nó có những kỷ niệm xấu, sau này không thể tham gia thi đấu nữa. Triều Chu Viễn nói đúng. Nữ kỵ sĩ nắm cương, vòng đi vòng lại, cuối cùng dẫn Zero khuất khỏi tầm mắt của mọi người. Điều này khiến chị Ương Hà lại nhìn anh một cách không hài lòng. Triều Chu Viễn cười, không phải anh khiến ngựa bị kích động đâu, anh đâu thể ngồi đây điều khiển nó. Chị Ương Hà tức giận, giọng điệu không mấy thân thiện. Tại anh nói nó không bằng Thoroughbred mà. Ồ, Triều Chu Viễn nhẹ giọng, còn vỗ vào mu bàn tay cô một cái, rồi cười, vậy em biết anh bao lâu rồi? Còn nó chỉ mới biết tên thôi. Chị Ương Hà không thể không cười, em đâu có so sánh với ngựa đâu. Triều Chu Viễn không đáp, mắt lại nhìn về phía sân đấu. Một lúc sau, chị Ương Hà bắt đầu có nhiều câu hỏi hơn. Vậy những hình phạt trên màn hình là gì? Phạt rào, số lần chạm rào. Trong khi trò chuyện, một con ngựa khác đã hoàn thành tất cả các chướng ngại vật. Zero không có hình phạt. Cô cũng hiểu được ý nghĩa của tên Zero, mặc dù tiếc nuối không kéo dài lâu, nhưng một lần nữa, giọng nói của Triều Chu Viễn vang lên bên tai. Em nên nhớ con ngựa đó, theo dõi nó trong giải đấu tiếp theo. Ừ, người cưỡi rất chuyên nghiệp, dưới tình huống căng thẳng như vậy, vẫn có thể giữ bình tĩnh và thanh thoát, chứng tỏ sự tài năng của người cưỡi. Đôi khi trong một giải đấu, người cưỡi quan trọng hơn ngựa. Chị Ương Hà im lặng 2 giây, rồi mỉm cười ngọt ngào. Vậy lần sau nó có cơ hội chiến thắng, đúng không? Triều Chu Viễn quay sang nhìn cô, chỉ nói, em vừa thấy con ngựa có số lần phạt nhiều nhất, đó là nhà vô địch của năm nào đấy. Chị Ương Hà hiểu rồi, anh thật sự thích những trận đấu đầy biến số, nơi kết quả không thể đoán trước. Sau khi được an ủi, chị Ương Hà cuối cùng cũng có thể tập trung vào cuộc thi. Không chỉ tin vào người cưỡi và Zero, mà còn tin vào Triều Chu Viễn. Bỗng dưng cô nhớ lại câu nói của anh năm đó đối với Liêu Quỳ. Và càng cảm nhận số mệnh có định trước. Vậy thì, sự tiếc nuối của cô trong cuộc thi này có nghĩa lý gì chứ? Không cần phải tiếc nuối. Chuyện không đáng để nhắc đến. Hãy nhìn vào những cuộc nhảy vọt ngoạn mục ngay lúc này. Khiến tim người cũng phải thắt lại. Ấn tượng khó quên. Đừng nói về Vương Miện nữa. Hôm nay là định mệnh. Những tiếc nuối là điều tất yếu. Không bao giờ có đủ thời gian để hoàn thành mọi thứ. Cách chương.